Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 106, thời gian chuyển hoán khí. Hút hút, Hermione nhìn đuổi theo John D. Harry. Hút hút mũi, mặt một cái con mắt. Quay đầu qua, nhìn Hắc Hồ, tạp nhân trí nhân trùng thế nào? Shirakawa nhìn hút mũi, mặt con mắt Hermione, lên tiếng hỏi. Không có gì. Hermione lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn lắc đầu Hermione, cúi đầu xuống, từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhi, rung cổ tay, dầm, cục đá nhi ở trên mặt nước đánh ba cái nước bong bóng, mang theo rung động, bắn nước vào đáy, người trên lần, tại thét chói tai nhà cấp 4 bên ngoài biến hình, là Animagus thật sao? Hermione nhìn cục đá ở trên mặt nước mang theo ba cái rung động, quay đầu. Hướng Shirakawa hỏi, đúng a? Shirakawa gật đầu một cái. Người thật tu luyện thành công. Hermione hơi có chút không thể tin. Thế nào? Shirakawa cười nhìn lấy cái này không tưởng tượng nổi cô nương. Hích, ta là nói, tại bộ phép thuật ghi danh tại án Animagus, đều chỉ có 7 cái. Tại vô số vu sư bên trong, chỉ có 7 người đạt tới loại trình độ này. Mà ngươi trở thành thứ 8 cái. Hermione mang theo một chút ngạc nhiên nói. Được, Hermione, không người ưa thích đem chính mình bí mật tiết lộ cho người khác. Không phải à? Shirakawa nhặt lên một cục đá, đánh vào Hắc Hồ trong. Lần hai mang theo ba cái rung động. Hướng Hermione cười đạo, ma pháp bộ ghi danh có 7 cái. Mà người không ghi danh đây. Sợ rằng xa xa không chỉ 7 số này. Được rồi, người dự định đây. Hermione nghe Shirakawa nói, thoáng cái cũng công khai. Gật đầu một cái, ngay sau đó chuyển miệng hỏi. Đánh một cái nước trôi đi. Shirakawa nhặt lên một hòn đá, đưa tới Hermione trong tay. Cười nói, ta. Hermione nắm Shirakawa cho cục đá. Cái này một viên biển đá cuội. Vào tay hơi trầm xuống. Vâng. Đánh một cái đi. Shirakawa cười gật đầu một cái. Được rồi. Hermione nhìn một chút đầu Shirakawa. Xoay người. Hướng về phía Hắc Hồ. Đầu thủ học Shirakawa dáng vẻ. Trực tiếp liền ném ra. Bất quá nàng kỹ thuật rõ ràng không được. Liền một cái nước trôi cũng không có đánh. Đá đánh vào trong hồ. Bắn vào một cái nước. Trực tiếp chìm xuống. Ồn ào. Theo Hermione cục đá phía sau, Shirakawa lần hai ném ra một hòn đá, ném mì chín trần nước lạnh, dầm tiếng, mang theo 7 cái rung động, mới chậm rãi chìm xuống. Hả, ngươi là cố ý? Hermione nhìn xinh đẹp 7 cái hiện ra rung động, thoáng cái che khuôn mặt, có chút giận trách hướng Shirakawa nói. Ha ha, buông ra điểm, Shirakawa mặt mang mỉm cười. Hắn Shuriken ném chương trình học cũng không phải mãn phần, nhưng là đánh mấy cái nước bong bóng, vẫn là đủ. Dạy ta, Hermione nói, đương nhiên, nắm, Shirakawa nhặt lên hai khối cục đá, một khối trong đó, ném cho Hermione, xem, ném ra thời điểm, thân thể muốn xoay tròn, sau đó tay cổ tay muốn run lên, làm ra hướng lên đầu tư thế. Shirakawa một bên cho Hermione giải thích, một bên làm bộ đầu một viên, mang theo hơn 10 rung động nước bong bóng, trên mặt hồ nhộn nhạo lên, mỹ lệ phi thường, thân thể muốn xoay tròn, cổ tay muốn run, hướng lên đầu, Hermione học Shirakawa, bày một cái tư thế, vâng, nhớ phải hướng trên đầu, Shirakawa gật đầu một cái, hướng Hermione nói, hướng lên đầu. Hermione gật đầu một cái, siêu thoáng cái, dẹt đá rời tay mà bay, dầm mấy tiếng, ở trên mặt nước xoa lấy ba cái nước, xinh đẹp, Shirakawa vỗ tay, ha ha, Hermione nhất thời lộ ra tươi cười, từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhi, chuẩn bị lại đầu, lại nói, Hermione, ta có thể hỏi ngươi một cái sự tình à? Shirakawa nhìn nhiều hứng thú Hermione. Đột nhiên hỏi, cái gì? Hermione thoáng cái cầm trong tay dẹt đá ném ra đi. Tại hắc hồ trên mang theo mấy cái nước, đồng thời cũng mang đến không thiếu cảm giác thành tựu. Ngươi là làm sao làm được? Lên một lượt sở hữu chương trình học. Shirakawa hỏi, giống hoạt điểm bản đồ một dạng. Hermione trên người, cũng có tựa hồ có một món rất thần kỳ đông tây. Hermione khom người nhặt cục đá động tác, không khỏi hơi chậm lại. Người phát hiện, Hermione khẽ ngẩng đầu, nhìn Shirakawa, khục khục, là, một chút chương trình học, đều là cũng trong lúc đó bắt đầu. Shirakawa nhìn đối với mình Hermione, không ho khan thoáng cái, nghiêng đầu qua, Hermione ăn mặc len sợi áo quần, hơi mở y phục trong cổ áo, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy mơ hồ hai luồng, thật rất nhỏ, ngươi là làm sao làm được. Shirakawa liếc mắt nhìn bình tĩnh mặt hồ, sau đó nghiêng đầu qua, hướng Hermione hỏi. Hermione cũng không phát hiện mình đi sạch, nhặt cục đá, thẳng người, đứng ở ven hồ, vuốt vuốt trong tay cục đá. Làm McGonagall giáo sư giúp ta một chút. Hermione vuốt vuốt trong tay cục đá nhi, nhẹ nhẹ một cái tử liền ném ra, sau đó nghiêng đầu qua, hướng về phía Shirakawa ngoác ngoác tay, đưa hắn tuyển được trước mặt mình. Xem, chính là cái này. Hermione từ trên cổ trong quần áo lôi ra một cái dây chuyền vàng. Phía trên treo một viên kim sắc tỏa sáng đồng hồ. Hướng Shirakawa giới thiệu, nó gọi thời gian chuyển hoán khí. Thời gian chuyển hoán khí. Shirakawa nhìn Hermione trên cổ dây chuyền vàng. Còn có cái viên này kim lấy đồng hồ. Vâng, dùng cái này, nhổ động một vòng, chính là quay ngược lại một giờ. Ta chính là vì cái này. Đi lên xong sở hữu chương trình học. Hermione gật đầu một cái. Thần kỳ đông tây. Shirakawa tử mảnh quan sát một chút cái này kim sắc đồng hồ. Phía trên lóng lánh lóng lánh. Đưa tay nhẹ một cái sờ. Với kim loại không có gì khác nhau. Nhưng là lại có thể giúp người bên trong quay ngược lại thời gian. Đúng a, Hermione nhìn trái phải thoáng cái, chú ý tới bốn phía không người, gật đầu một cái, sau đó lại đem cái này đông xích trở về trong ngực. Thời gian và không gian, Shirakawa cau mày một cái, lẩm bẩm một câu, người nói cái gì? Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi hỏi, a, không có gì, lại nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta có lẽ đến trở về thành bảo. Shirakawa thoáng cái tỉnh hồn. Lắc đầu một cái. Hướng Hermione nói. Được rồi. Hermione ngẩng đầu lên. Sắc trời quả thật không còn sớm. Đã tối om om. Với là theo chân Shirakawa cùng một chỗ quay người trở về lâu đài. Lại nói. Hermione. Thời gian như vậy. Tựa hồ là không thể khiến cho ngươi tinh lực miễn dịch đi. Như ngươi vậy đang làm, tựa hồ là đang tiêu hao gấp đôi tuổi thọ. Shirakawa đi về trên đường, đột nhiên hỏi, đúng a, cho nên ta chuẩn bị ở nơi này học kỳ kết thúc sau này. Liền đưa cái này trả lại. Hermione nghe Shirakawa nói, ngọt ngào cười thoáng cái. Tiếp lời trả lời, ừ, làm tốt lắm. Shirakawa gật đầu, biểu thị đồng ý, đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.